Trấn Quan Âm, chương 696. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói với ngươi những thứ này là muốn nói cho ngươi biết, thượng giới đại loạn, đến lúc đó rất có thể biết vạ lây đến rất nhiều tông môn. Nếu như không có chuyện, tận lực không nên đi ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến ta trầm mặc không nói. Trước mắt chiến thương khung tiếp tục đối với lấy ta lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế, ta vội vàng gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã biết sư tôn, địa phương khác ta ngược lại thật ra sẽ không chạy loạn. Nhưng ta đây đoạn thời gian ước đoán muốn đi một chuyến hạ giới. Ta nhìn chiến thương khung, lên tiếng nói, nhị thúc bên kia không có cho ta tin hơi thở. Ta nhất định là không thể loạn động. Ta không biết hành động này nhị thúc rốt cuộc là muốn để làm chi. Cho nên ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa ta bên này chuyện cần làm còn rất nhiều. Ta đích thực lực còn cần đề thăng. Bây giờ ta tuy là đã vực cảnh, nhưng ta biết, đối với ba thế lực lớn mà nói, vực cảnh không coi vào đâu. Thậm chí ngay cả đạo cảnh cũng không tính là cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, đi tới giới nhưng thật ra không sao cả. Hơn nữa có người nói lần này đang gột rửa trong chiến trường. Các ngươi cùng người của Trương gia có chút xung đột. Chiến thương khung khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía ta hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta khẽ gật đầu, vấn đề này không cần phải che đậy, hơn nữa ta tự nhận là cho là ta làm tất cả cũng không có lỗi gì. Không sai, lúc đó đối phương lấy vực cảnh áp quan xâm sư đệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần quá nhiều giải thích. Bởi vì sư tôn nếu biết, vậy khẳng định đã từ chỗ khác đệ tử chỗ biết càng nhiều tình huống hơn. Cho nên ta đây nhi cũng không cần nói thêm gì nữa. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Trương gia nhất định sẽ đến nhà. Bất quá bây giờ không giống với bọn họ ba thế lực lớn ước đoán sẽ dốc toàn lực đối phó ám ảnh lầu. Đang xử lý hết ám ảnh lầu trước, bọn họ sẽ không quản bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa coi như đến lúc đó bọn họ thực sự tới cửa, điện chủ bọn họ biết xử lý, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lần này ám ảnh lầu sợ rằng nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được chiến thương khung lời nói, ta cho rằng lần này ít nhiều có chút vấn trách. Dù sao ba thế lực lớn không phải dễ trêu, nhưng so với ta trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Lời này chắc cũng là điện chủ làm cho sư tôn truyền cáo ta. Chấm, đối với lần này, trong lòng ta cũng là thoáng đã thả lỏng một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, ta rất rõ ràng sư tôn khẳng định cũng giúp ta nói lời hữu ích. Đa tạ sư tôn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thương khung cười cười. Được rồi, tiểu tử ngươi lần này cho ta tranh quang. Đi xuống đi, nói đơn giản một sự tình. Sư tôn để ta ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian kế tiếp, ta và Ân Đình Đình các nàng ôn tồn rồi vài ngày, chính là tiến nhập bế quan trạng thái. Lần bế quan này đi ra chi hậu, ngã biết đi trước hạ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đi hạ giới tự nhiên chi hữu một cái mục đích. Đó chính là giải cứu Cự Long tiền bối. Đã từng ta tự mình bằng lòng Cự Long tiền bối. Chờ ta đến rồi vực cảnh. Đi trở về đưa hắn cứu ra. Đương nhiên, ta còn có một cái khác tư tâm. Ta cảm thấy được Cự Long tiền bối đích thực lực khẳng định tương đương khủng bố. Ở dưới loại tình huống này, ta muốn là có thể đem Cự Long tiền bối giải cứu ra. Đến lúc đó ta có lẽ sẽ thỉnh cầu hắn giúp ta một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này chính là đối phó ba thế lực lớn. Bất quá Cự Long tiền bối có thể đáp ứng hay không ta không rõ ràng lắm. Sở dĩ trước bế quan là bởi vì ta muốn tăng lên chính mình đích thực lực. Cự Long tiền bối nhưng là nói, hắn phong ấn, coi như là vực cảnh, cũng chỉ là có thể lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần bế quan này ước chừng thời gian một tháng, mà ở cảnh trong mơ bên trong không gian, liền đem gần một năm. Người thứ ba tư thế ngủ ta hiện tại như trước không còn cách nào trưởng khống. Cảnh trong mơ không gian thêm vào giới chênh lệch thời gian tối đa chỉ có thể đạt được 8 ngày. Ta rất rõ ràng, nếu như ta có thể trưởng khống người thứ ba tư thế ngủ, thời gian này kém có thể sẽ kinh khủng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một năm, bởi vì thanh tẩy nguyên nhân, ta đích thực lực đề thăng tới vực cảnh trung kỳ. Khi ta xuất quan chi hậu, ngã biết được Thẩm Vô Tội người này tiến nhập vực cảnh. Người này thiên phú là hoàn toàn chính xác khủng bố. Hắn cũng không có cảnh trong mơ không gian. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà còn lại vài cái nhìn lên bàn thờ. Đến còn không có đột phá. Lần này, ta đi hạ giới. Mang theo cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình. Huyền Nhi cùng hai hắc tự nhiên là không thiếu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta mang theo Ân Đình Đình trở về Huyền Vũ Tông. Đem ta trên người một ít hữu dụng đạo thuật đan dược giao cho Huyền Lão. Đồng thời, ta trợ giúp Huyền Lão cảm ngộ năng lượng thiên địa. Ở Huyền Vũ Tông đợi 3 ngày thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi tiểu gia hỏa này, ai có thể nghĩ đến? Ngươi bây giờ, ngay cả lão phu đều vọng trần mặc cập. Huyền Vũ Tông phía sau núi. Huyền Lão nhìn ta, trên mặt hiện ra một hồi nụ cười bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền Lão, ngài bây giờ cách vực cảnh cũng không xa. Ta nhìn Huyền Lão lên tiếng. Nghe vậy Huyền Lão liền vội vàng lắc đầu. Coi là lạc, với các ngươi không so được. Ta ở đệ nhất phong thấy sư tôn Thạch Lão một mặt. Đồng thời thấy được vệ bàn tử phong Trần Phó trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này hiện tại đã thần hợp kỳ sơ kỳ. Hắn rất ít ở Huyền Vũ Tông. Bởi vì hắn chưa từng có dừng lại tìm kiếm phụ thân hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cái tên này, đây là tới đả kích ta sao? Khi biết cảnh giới của ta sau đó. Vệ bàn tử vẻ mặt chê nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với lần này, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Muốn gì chứ? Được rồi, lần này có nghĩ tới hay không cùng ta cùng nhau đi trước thượng giới? Ta nhìn vệ bàn tử hỏi. Người này trên mặt tràn đầy một hồi bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai, quên đi, mặc dù có người bảo hộ. Nhưng ta còn phải tìm chúng ta ra lão đầu tử kia. Cũng không biết lão kia hỗn đản đi đâu vậy. Thật là làm cho người quan tâm a. Vệ bàn tử trên mặt biểu hiện rất bình thản. Nhưng chỉ có ta biết. Người này trong lòng tràn đầy lo lắng. Hơn nữa hắn không muốn buông tha. Đây là hắn thân nhân duy nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhất định phải tìm được phụ thân hắn. Có đôi lời nói. Sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Tìm không được. Vệ bàn tử không cam lòng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất hậu. Ngã mang theo Ân Đình Đình trở về Ân gia. Đồng thời làm cho Ân Đình Đình cùng cần gì phải thù ở Ân gia chờ ta. Ta sau đó phải đi xem đi yêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Nhi cùng hai hắc sẽ cùng ta cùng đi. Hai hắc dù sao cũng là phải về yêu tộc nhìn. Lần này Huyền Nhi cùng hai hắc thu hoạch cũng rất lớn. Cũng tiến nhập vực cảnh trung kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trở lại yêu tộc sau đó. Ở yêu tộc núi lớn gặp được tứ vị yêu vương. Lần này, tứ vị yêu vương chứng kiến ta trong nháy mắt. Sắc mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc. Tứ vị yêu vương dĩ nhiên có tiến nhập vực cảnh. Bất quá khí tức có chút phù phiếm. Xem ra mới vừa đột phá không biết bao nhiêu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử này, ta hiện tại làm sao một chút đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn chính là vực cảnh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt tứ vị yêu vương không nói được một lời. Ta mỉm cười. Các vị tiền bối, có lời gì nói thẳng nha. Vì sao nhất định phải truyền âm đâu? Không cần phải nói ta đều biết tứ vị yêu vương đang âm thầm truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được rồi các vị tiền bối. Lần này đến đây. Ta còn muốn vào một chuyến luyện yêu chi. Mong rằng các vị tiền bối thành toàn. Đơn giản giao lưu chi hậu. Ngã nói ra mình ý đồ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần trước ta đơn giản cho tứ vị yêu vương nói qua luyện yêu chi. Để cho bọn họ không nên đi đụng. Xem ra bọn họ vẫn là lựa chọn tín nhiệm ta. Tiểu tử, luyện yêu chi bên trong đến cùng có cái gì? Ngươi liền không thể nói cho chúng ta biết sao? Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi có thể đủ tới lui tự nhiên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt, hổ tộc yêu vương nhìn ta. Trên mặt có một ít bất đắc dĩ. Như vậy đi tiền bối. Lần này ta từ luyện yêu trì trở về. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Được không? Ta nhìn trước mắt bốn người. Hiện tại ta gần đem cự long tiền bối cứu ra. Như vậy nói cho bọn hắn biết cũng không có cái gì. Chẳng qua là ta tại trước đây. Hay là muốn trưng cầu một chút cự long tiền bối đồng ý mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.